Dưới những dặm mưa xa, chương 26, danh tiếng ban đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây không phải là lần đầu tiên Tường Ly được phỏng vấn. Khi còn ở thế giới thực, cô đã trả lời phỏng vấn hai lần. Một lần khi đạt được thành tích cao nhất trong kỳ thi đầu vào. Lần khác là vào thời điểm bản thiết kế của cô được lên báo. Lẽ ra còn cả lần cô nhận được giải nhất trong cuộc thi thiết kế trang phục dạ hội, nhưng chưa kịp nói gì đã xuyên đến đây mất rồi. Điều khác biệt duy nhất có lẽ là sự xuất hiện của Tống Nam. Hắn đi bên cạnh, tay vòng qua eo cô, rõ ràng là tư thế chuẩn quý ông nhưng cô vẫn thấy không quen. Anh bỏ tay ra được không? Cô thì thầm vào tay hắn như thế. Tống Nam vẫn giữ nụ cười đúng mực nhưng ánh mắt đã tỏa ra mấy phần sát khí. Sao vậy? Sợ người khác biết cô đã kết hôn hả? Không phải, tôi nhột, khó chịu lắm, suốt ngày nghĩ ngợi lung tung cái gì không biết. Tống Nam buông lơi tay, không đặt ở eo cô nữa mà chuyển sang nắm tay. Tưởng Ly nghĩ nát óc cũng không rõ hắn đang muốn mưu tính điều gì. Hôm nay tự nhiên nổi hứng hộ tống cô đến buổi phỏng vấn, đã thế còn cười nói ôn hòa, thỉnh thoảng lại đưa tay vuốt tóc cô làm như dịu dàng lắm. Cô sớm biết hắn chẳng ưa gì mình nên không vội mơ mộng hão huyền. Nhưng cánh săn ảnh xem đây là cơ hội tuyệt vời. Tống Nam là nhân vật có tiếng, trước đây từng qua lại với nhiều người mẫu. Diễn viên là thiếu gia đào hoa lắm tiền trong mơ của nhiều cô gái. Vậy mà ở thời điểm rực rỡ trong sự nghiệp, hắn tuyên bố kết hôn cùng Tưởng Ly. Tưởng Ly là người có chút tai tiếng, nói về dung mạo, sự xinh đẹp của cô hơi đại trà, nhiều lắm chỉ được xem là ưa nhìn, biết cách ăn mặc. Cô sinh ra và trưởng thành trong nhung lụa, sống như một nàng công chúa. Học tập kém, có gia đình chi tiền cho cô xuất ngoại. Gây hấn với mấy cô tiểu thư giàu sổi khác cũng được gia đình bao che. Thậm chí có lần Tưởng Ly lái xe khi chưa đủ tuổi, suýt gây ra tai nạn cũng được ông bố cưng chiều dốc toàn lực lôi cô ra khỏi đồn cảnh sát. Nên khi tin tức Tống Nam kết hôn với Tưởng Ly xuất hiện trên mặt báo, nhiều người trố mắt không dám tin. Bởi cô không xứng với vị trí này. Từ sau khi kết hôn, Tưởng Ly như thể rút khỏi giới thượng lưu. Cô không còn xuất hiện ở những bữa tiệc. Trang mạng xã hội cũng im lìm. Người ta kháo nhau nhà họ Tống không ưa gì cô nên đã chèn ép nhằm để cô biến mất trong giới hào môn, không cho phép cô hành động ngông cuồng ảnh hưởng tới nhà chồng. Tin đồn này khiến nhiều người hả hê, suy cho cùng, nhà họ Tưởng có giàu cũng không thể so với khối tài sản của nhà họ Tống được. Cứ tưởng gả vào hào môn là sống yên ổn nửa đời còn lại nhưng hóa ra là bước vào một địa ngục khác. Hiện tại hai người sánh đôi bên nhau. Trai tài gái sắc đẹp như một bức tranh. Đã thế Tống Nam lại còn yêu chiều, dịu dàng với Tưởng Ly, đập tan tin đồn bất hòa lúc trước. Tưởng Ly mặc chiếc váy phong cách công sở màu đen đơn giản, tóc xõa tự nhiên, trang điểm nhẹ nhàng xuất hiện trước ống kính. Không váy vóc diêm dúa, trang điểm cầu kỳ, cô dường như đã trở thành một con người khác. Tức chết đi được, còn ngồi đó mắng nhiếc nổi nóng thì được tích sự gì? Con không cần biết, tại sao? Tại sao lúc nào người thua cũng là con vậy hả? Tưởng Diệu Nghi không thể bình tĩnh nổi. Từ sau khi bản thiết kế đó bị bác bỏ vào phút cuối, lũ người kia cũng lộ mặt thật. Họ khinh thường, cười nhạo cô ta. Dẫu vậy Tưởng Diệu Nghi vẫn phải ngọt nhạt nịnh nọt, thậm chí còn phải bỏ tiền túi ra để mời bọn họ ăn uống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khi Tưởng Ly lại một bước lên mây, được trở thành nhà thiết kế chính. Còn được Tống Nam kề vai dẫn đến buổi phỏng vấn. Báo chí ồ ạt khen ngợi cô cả nhà họ Tưởng. Nào là nhan sắc thăng hạng, hôn nhân viên mãn, sự nghiệp khởi sắc. Bọn họ dường như đã quên sạch mọi vết nhơ trước đây của Tưởng Ly. Không một ai nhắc đến cô ta. Rõ ràng cô ta cũng là cô hai nhà Tưởng, nhưng chẳng ai đoái hoài cả. Tả Thu biết con gái bị sốc, nhưng bà cũng hết cách. Nhiều năm nay bà ở trong cái nhà này từng lời ăn tiếng nói đều phải cẩn trọng. Bởi người đàn ông kia lúc nào cũng ậm ờ, không rõ dụng ý, Tạ Thu chỉ sợ bản thân và con gái làm quá sẽ bị ông ta ghét bỏ, đem hết tài sản cho đứa con kia. Tưởng Diệu Nghi không phải con ruột của ông ta, thế nên Tạ Thu luôn nhắc nhở cô ta làm gì cũng cần suy nghĩ cho thấu đáo, đừng chống đối Tưởng Ly. Chờ cho hai cha con họ tình cảm rạn nứt, khi đó muốn gì mà không được. Nhưng Diệu Nghi ngu ngốc cứ kiếm chuyện với Tưởng Ly. Thậm chí hiện tại còn muốn ganh đua với cô cả nhà họ Tưởng. Mặc cho bà khuyên ngăn, cô ta vẫn khăng khăng làm theo ý mình. Tưởng Diệu Nghi không cam tâm bị hào quang của Tưởng Ly làm cho lu mờ, cô ta dùng hết tiền tiết kiệm, chiêu mộ một nhà thiết kế nặc danh trên mạng. Nếu cô ta không thể tự thiết kế, vậy thì bỏ tiền mua thiết kế của người khác là xong. Có tiền là có tất cả. Câu nói này quả không sai. Ngay khi cô đăng tin đã có vô số nhà thiết kế tự do ứng tuyển, đủ thượng vàng hạ cám, nhưng nhìn qua một lượt lại chẳng có tác phẩm nào đủ nổi bật để đấu với Tưởng Ly. Vào lúc cô ta hơi tuyệt vọng thì có tin nhắn nặc danh gửi bản thảo đến. Khoảnh khắc nhìn thấy bản thiết kế, cô ta phải thốt lên. Chính là nó, không sai. Tưởng Diệu Nghi hai mắt sáng như sao lập tức nhắn lại cho đối phương. Cô được nhận, tôi cần bản thiết kế trang phục mùa hè. Tất cả chúng sẽ được công khai dưới tên của tôi. Tiền công gấp 3, cô có đồng ý không? Cách chương.